Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 258, Hắc Long Ngư, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi quyết định lên đường đến Dương Nga Sơn được đưa ra, toàn bộ Hắc Thạch Thành lập tức bận rộn chuẩn bị. Chuyến đi này nói thì dễ, nhưng thực tế lại là nhiệm vụ nguy hiểm. Phải len lỏi giữa hai thế lực lớn, quân trừ ma và quỷ yểm sinh. Việc sống sót đã là một thử thách lớn, chưa nói đến việc đạt được mục tiêu. Những ma tộc đồng hành cùng Trâm Tinh phải là những người trung thành, đáng tin cậy, vừa có năng lực vừa không sợ hiểm nguy. Đáng tiếc, đội quân mà Quỷ Điêu Đường từng tin tưởng và sử dụng trong quá khứ đã bị tiêu diệt gần hết trong cuộc chiến giữa ma và người. Những kẻ còn chút tài năng cũng đã bỏ mạng dưới tay quỷ yểm sinh 2 năm trước. Điều đó khiến Hắc Thạch Thành bây giờ chỉ còn lại một nhóm tàn binh mạt tướng. Trong bối cảnh này, chọn ra được một đội tinh nhuệ 100 người quả thực còn khó hơn cả kỳ tuyển chọn đệ tử của Thái Viêm Phái. Tiểu Song kiên nhẫn cùng Trâm Tinh kiểm tra danh sách các ma tộc tham gia chuyến đi. Tiểu Điện Hạ, danh sách này đã được Ma Hậu đích thân xem xét và phê duyệt. Đối với lần xuất hành đầu tiên ra khỏi ma giới của người, lòng trung thành là điều quan trọng nhất, còn tài năng chỉ đứng thứ hai. Nếu có ai trong số này giở trò sau lưng, hắn dừng lại, không nói tiếp. Trong ma giới, dù đa số đứng về phe của Bất Giang, vẫn có một số ít cực đoan ủng hộ quỷ yểm sinh làm bá chủ tam giới. Nếu để kẻ như vậy trà trộn vào đội quân, chỉ cần một nhát dao sau lưng vào thời khắc quan trọng cũng đủ khiến Trâm Tinh mất mạng. Trâm Tinh vừa sắp xếp đồ đạc vào túi càn khôn vừa qua loa đáp lời. Ừ, ta biết rồi. Lúc này, bệnh ma tiến đến, đôi mắt đỏ hoe, khóc đến nỗi trông như một đóa lê đẫm mưa. Tiểu Điện Hạ, người nhất định phải bảo trọng. Nghe nói Dương Nga Sơn là nơi vô cùng tà môn. Nếu không vì thân thể của ta quá yếu, nhất định ta sẽ theo hầu Tiểu Điện Hạ. Hắn run rẩy rút từ trong ngực ra một chiếc bùa hộ mệnh. Đây là bùa bình an mà mẫu thân ta đã trao cho ta. Nay ta xin tặng lại cho Tiểu Điện Hạ, mong người bình an vô sự. Trâm Tinh nhận lấy chiếc túi gấm nhỏ màu trắng, trên đó thêu 2 chữ. Bình an, bằng chỉ đỏ, nàng mỉm cười. Cảm ơn ngươi, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu thật sự có ngươi theo, chỉ e ta phải dành cả hành trình để lau dọn máu ngươi ho ra. Đừng đi thì tốt hơn. Thoa nữ bước tới, dịu dàng dâng lên một sợi dây thắt từ tóc của nàng. Thuộc hạ đã cắt một lọn tóc mình, bện thành sợi đồng tâm kết này. Đây là tấm lòng của thuộc hạ, mong Tiểu Điện Hạ nhận lấy. Trâm Tinh cầm lấy mà cảm thấy có chút tội lỗi. Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ có nên mang theo chiếc giỏ thiên hỏa vốn đã cạn sạch tinh hỏa, quỷ thủy đèn đã tiến đến, đặt vào đó 3 chiếc đèn ma màu xanh lục nhạt. Tiểu Điện Hạ, lần này không có thuộc hạ theo để soi đường, sợ rằng đi đêm sẽ khó khăn. Đèn ma của thuộc hạ không bao giờ tắt trong bóng tối. Có chúng thì Tiểu Điện Hạ sẽ không sợ bóng đêm nữa. Nàng nghĩ thầm, đốt đèn ma nửa đêm e còn đáng sợ hơn. Nhưng vẫn nhận giỏ, bỏ vào túi càn khôn. Được, ta cần chúng. Tửu ma mang đến 1 vò rượu ngon. Thủy quân tặng 1 viên ngọc tránh thủy. Còn Lam tướng quân thì mang đến 1 sợi dây thừng treo cổ. Ý nghĩa món quà không mấy tốt lành. Nhưng Trâm Tinh vẫn cười nhận, bỏ tất cả vào túi. Cả nhóm người lo lắng, nhắc nhở nàng không ngừng. Cuối cùng cùng đưa nàng đến cổng thành. Trâm Tinh chợt cảm thấy mình như một vị hoàng đế sắp thân chinh ra trận. Được hậu cung tiễn biệt với 18 nghi lễ long trọng, Bất Giang dẫn Trâm Tinh đến 1 bờ đê lớn bên ngoài Hắc Thạch Thành. Ở đây, một con sông lớn đen như mực bao bọc lấy toàn bộ thành trì. Dòng nước chảy xiết như những mũi tên, từng đợt sóng cao ngút trời đánh vào bờ đê, bắn tung những bọt nước lạnh lẽo. Làn nước đen lan tỏa thứ khí tức mục giữa đến rợn người. Chắc chắn rằng, nếu có ai đó lỡ rơi xuống con sông này, chỉ trong nháy mắt sẽ bị nước sông ăn mòn thành bộ xương trắng. Bất Giang mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay bà hiện lên một chiếc bình nhỏ màu đen. Bà mở nắp bình, lập tức một luồng linh khí nồng đậm tỏa ra, lấy một ít bên trong rải xuống sông. Châm Tinh làm theo, lấy ra một nắm hạt đen từ trong bình, rải xuống dòng nước đen như mực. Nàng vừa làm vừa hỏi, đây là gì vậy? Chỉ là thức ăn, thức ăn. Châm Tinh còn chưa kịp hỏi thêm, dòng nước liền bắt đầu biến động. Từ giữa dòng, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, quấy tung nước sông thành những cột sóng cao như bức tường thành. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng lúc càng sâu, tựa như một con quái vật khổng lồ đang chuẩn bị trồi lên. Di Di lập tức nấp sau lưng Châm Tinh, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm xuống nước. Ao, một cái bóng đen khổng lồ lao khỏi mặt nước, nhảy vọt lên trời trước khi rơi trở lại. Những tia nước bắn lên không khác gì cơn mưa rào, khiến tất cả những người đứng trên bờ đê ướt sũng. Dưới ánh sáng yếu ớt, Châm Tinh chỉ kịp nhìn thấy một chiếc đuôi cá to lớn như cả một cung điện, và đôi mắt to như biển hiệu. Ngực nàng bỗng thắt lại, không thốt nổi lời nào. Tệ thật, chứng sợ sinh vật khổng lồ của nàng lại tái phát. Đây là Hắc Long Ngư. Bất Giang thu lại chiếc bình nhỏ. Lần trước ta đưa ngươi về Hắc Thạch Thành không cần dùng đến nó. Nhưng lần này người đi đông, cưỡi trên lưng Long Ngư sẽ nhanh hơn nhiều. Hắc Long Ngư bơi đến sát bờ đê, tựa hồ ý thức được hình dạng xấu xí của mình, liền nhấn đầu chìm xuống nước, chỉ lộ phần lưng to như một ngọn núi nhỏ. Các ma tộc lần lượt trèo lên, mỗi người tìm một chỗ ổn định. Tiểu Song đi bên cạnh Châm Tinh. Tiểu Điện Hạ, mời. Châm Tinh liếc nhìn Bất Giang, nhận được cái gật đầu nhẹ của bà, không nói gì thêm, nàng ôm lấy Di Di, bước lên lưng Hắc Long Ngư. Tiểu Song cũng bước lên lưng Hắc Long Ngư theo sau Châm Tinh. Dòng nước đen cuồn cuộn vỗ vào thân cá, chiếc vây lưng của nó khẽ động, cả thân mình như một con thuyền khổng lồ màu đen, từ từ rẽ sóng tiến về phía xa. Bóng dáng của Bất Giang cùng với thành trì Hắc Thạch ở phía sau dần thu nhỏ lại thành một chấm đỏ mờ, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt. Dòng Minh Minh Hà, hay đúng hơn là một biển nước đen mênh mông, trải dài đến vô tận, không thể nhìn thấy điểm cuối. Ngay cả bầu trời trên cao cũng bị nhuộm bởi sắc đen âm u của dòng sông, chỉ còn lại một màu xám lạnh lẽo. Cảnh sắc nơi đây như một giấc mộng cũ kỹ, đầy vẻ mơ hồ và tĩnh mịch. Chỉ có thân hình khổng lồ của Hắc Long Ngư đang bơi chậm rãi dưới làn nước, mang lại chút sinh động cho vùng biển chết này. Châm Tinh dựa vào vây lưng của Hắc Long Ngư, mắt nhìn về phía xa xăm. Di Di lại vô cùng hứng thú với Hắc Long Ngư, không ngừng vươn móng vuốt muốn cào vào vây lưng của nó. Đừng nghịch nữa, Châm Tinh ngăn lại, chỉ cần một cú vấp, chúng ta lật thuyền thì chưa ra khỏi ma giới đã mất mạng. Chẳng còn gì buồn cười hơn đâu. Nàng quay sang hỏi Tiểu Song bên cạnh, con Hắc Long Ngư này lúc nào cũng ngoan ngoãn thế sao? Chỉ cần mấy viên thức ăn là có thể làm phí qua sông à, nó lớn như thế. Lỡ đâu tấn công Hắc Thạch Thành thì sao? Nếu giữa chừng nó lật chúng ta xuống nước thì làm thế nào? Tiểu Song đang ngắm nhìn dòng nước, bật cười trước câu hỏi của nàng. Tiểu Điện Hạ không cần lo lắng. Hắc Long Ngư tính tình ôn hòa, từ trước tới giờ chưa từng hại ai. Ta hiểu, nhưng nó to quá, ngươi biết không? Tiểu Song đáp, xưa kia người ta nói trên Tiên Sơn có một cánh cổng rồng. Cá chép vượt qua được cổng này sẽ hóa thành rồng. Hắc Long Ngư đã sống trong Minh Minh Hà từ khi ma giới khai sinh. Các ma vương đời đầu từng muốn thuần phục nó làm linh thú nhưng không thành công. Đến một đời ma vương nọ, ngẫu nhiên ném mấy viên ma đan xuống sông, khiến Hắc Long Ngư đến gần. Từ đó, nó trở thành vệ thần của Hắc Thạch Thành, Trong trận đại chiến giữa người và ma năm xưa, chính Hắc Long Ngư đã chở từng đoàn ma tộc từ Hắc Thạch Thành ra chiến trường. Trâm Tinh ngạc nhiên, vậy Hắc Long Ngư này sống rất lâu rồi. Chắc chắn là thế, Tiểu Song mỉm cười, nó không gây hại ai, chỉ là ngoại hình hơi khó coi. Chưa từng có chuyện nó lật người rơi xuống nước giữa chừng. Trâm Tinh nghĩ thầm, cá chép vượt Long Môn, quả là một con cá mang đại cơ duyên. Nhưng tiếc là nhìn hơi đáng sợ. Có lẽ Hắc Long Ngư cũng ý thức được vẻ ngoài của mình, nên hiếm khi trồi lên khỏi mặt nước, chỉ âm thầm bơi lặng lẽ, trông có chút cô độc. Nếu quay về Hắc Thạch Thành, nhất định ta sẽ luyện thêm mấy lò ma đan cho nó ăn. Dòng Minh Minh Hà mênh mông không thấy bờ, như một đại dương nuốt trọn mọi vật trên đời. Mặt nước đen ngòm trải dài vô tận, chỉ có một ngọn núi cá khổng lồ lặng lẽ bơi giữa biển. Ban đầu, các ma tộc đồng hành còn nói cười rôm rả, chuyện phiếm với nhau, nhưng dần dần, những câu chuyện ngắn lại, rồi tất cả rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy xiết của Minh Minh Hà vọng lên. Âm vang bất tận như đến từ cuối trời. Hắc Long Ngư bơi suốt 10 ngày. Đến ngày thứ 10, một bờ đất dài hiện ra ở phía xa, phá vỡ bức tranh đơn điệu, lạnh lẽo của biển cả. Một ma tộc tinh mắt reo lên, đến nơi rồi, đó là Đô Châu. Sự náo động nhanh chóng lan khắp đám người. Trước khi chiến tranh giữa người và ma nổ ra, ma tộc thường cưỡi Hắc Long Ngư đến Đô Châu để rèn luyện. Nhưng sau cuộc chiến, ma vương ngã xuống, linh mạch ma giới dần cạn kiệt. Trong khi đó, tu tiên giới trỗi dậy, tiến hành truy sát các ma tộc còn sót lại. Những ma tộc may mắn sống sót buộc phải rút về Hắc Thạch Thành, ẩn náu dưới sự bảo vệ của Minh Minh Hà. 20 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên ma tộc quay trở lại Đô Châu. Ma tộc vốn yêu thích sự náo nhiệt, Đô Châu rộng lớn, phồn hoa, hoàn toàn khác với vẻ âm trầm của Hắc Thạch Thành. Một số ma tộc cảm tính đã lặng lẽ lau nước mắt khi nhìn thấy cảnh cũ. Hắc Long Ngư bơi đến gần bờ. Trâm Tinh nói, lên bờ thôi. Các ma tộc lần lượt leo xuống từ lưng cá. Trâm Tinh đi cuối cùng. Khi tất cả đã rời khỏi, nàng quay đầu lại, khẽ chạm vào chiếc vây của Hắc Long Ngư lộ ra trên mặt nước. Nghiêm túc nói, cảm ơn nhé. Hắc Long Ngư nhấn đầu sâu hơn xuống nước, cái đuôi khổng lồ khẽ đong đưa, rồi quay đầu bơi đi, biến mất giữa dòng nước đen. Tiểu Song lấy từ trong ngực ra một tấm bản đồ, nhìn lên bầu trời xanh ngắt khác hẳn với Hắc Thạch Thành. Nhẹ giọng nói, xuất phát thôi, cách chương.